Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 256, chương 251, kiếm thai sư đồ. Lộ Tầm vừa dứt lời, Tiêu Nhiễm sắc mặt liền không khỏi thay đổi, con mắt cũng trở nên sáng ngời lên, tim đập của nàng bắt đầu gia tăng tốc độ, nhìn về phía Lâm Thiền ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Tiêu Nhiễm vốn là hiếu chiến người, mấy đại thế giới nhân vật chính trong, liền con hàng này nóng lòng nhất tại sát phạt, dị tộc xâm lấn về sau, xông vào trước nhất tuyến người bên trong, luôn có thể thấy được nàng mang theo hai cái cự phủ thân ảnh. Mà đối với loại này hiếu chiến người tới nói, một buổi tối có thể cùng hai vị trời sinh kiếm thai luận bàn. Này 6415 tuyệt đối là chí tôn cấp hưởng thụ. Giờ phút này Tiêu Nhiễm đã hưng phấn đến nhanh muốn sợ run. Tiểu Thiền Nhi ngẩng đầu nhìn sang Tiêu Nhiễm, chỉ cảm thấy vị tỷ tỷ này nhìn có điểm đáng sợ. Đứng ở một bên Lộ Tầm thì là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trên đám mây. Suy đoán trên đám mây phản ứng của mọi người. Giờ phút này, diễn võ phong không trung nơi phá lệ náo nhiệt, Lộ Tầm lời vừa rồi ngữ như là một quả bom ở chỗ này nổ tung. Lần này bọn họ đến Ma Tông xem lễ, vốn cho rằng Ma Tông mới một đời thiên tài đệ tử đều đã gặp được, dù sao liền Lộ Tầm đều xuất thủ qua, bọn họ cho là chính mình đối với Ma Tông đại tân sinh đã có cơ bản hiểu rõ, thật không nghĩ đến a, thế mà còn cất giấu một cái. Hơn nữa cất giấu vẫn là ngàn năm khó gặp một lần trời sinh kiếm thai. Sư đồ song kiếm thai, Lộ Tầm là trời sinh kiếm thai tin tức, sớm đã cả thế gian đều biết, cho nên hắn dù là biểu hiện cho dù tốt, đại gia cũng không gặp qua tại kinh ngạc, bởi vì trong lòng đối Lộ Tầm sớm đã có mong muốn. Mà Lâm Thiền lại khác biệt, cái này tiểu người câm cùng tiểu trong suốt, nhìn thực văn tĩnh. Suốt ngày đi theo Lộ Tầm cái mông phía sau, một bộ nhu thuận hiểu chuyện tiểu bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là Lộ Tầm sát người nha hoàn. Nhưng chính là như vậy một cái không thế nào thu hút thiếu nữ, lại cũng có được kiếm đạo phương diện tối cao tư chất. Đám người ngay trung tâm, hơn 10 đạo toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Thẩm Diêm trên người. Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn hai vị trưởng lão mặt đều cứng. Giờ phút này lại cũng không đoái hoài tới lễ nghi. Quào một cái Thẩm Diêm tay trái cổ tay. Quào một cái Thẩm Diêm cổ tay phải. Mặt trên viết đầy, ta cần một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Hai vị đến từ Kiếm Nói Thánh Địa trưởng lão gần như là trăm miệng một lời mà nói. Chuyện này là thật, thật đúng là trời sinh kiếm thai. Thẩm Diêm kia cùng một viên trứng mặn tựa như mặt xấu gạt ra một cái xấu xí tươi cười. Nói, tất nhiên là thật. Thẩm Trứng Mặn tương truyền lấy móc vào nói. Hắn keo kiệt tại trong giới tu hành đều là nổi danh. Mà hắn móc đến trình độ nào đây? Một cái bước đều phải muốn bẻ thành hai nửa. Phân hai lần trang, rõ ràng sư đồ song kiếm thai danh hào nổi tiếng. Hắn một hai phải phân hai lần hù dọa người. Ngày hôm nay loại trường hợp này, tự nhiên là nhất hay. Bảy đại tông môn đều có cao tầng ở đây. Trận này ngoại môn thi đấu cũng là cả thế gian đều chú ý. Bọn họ 10 cái đại tu hành giả vốn là đều là quen biết đã lâu. Vừa mới ngồi tại Ma Tông trong chủ điện cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Thuận tiện, tốt, a không phải tiện thể. Là chủ yếu hoạt động chính là khoác lác, mà một đống nghiêu bức hỏng đại lão ngồi cùng một chỗ khoác lác. Rất dễ dàng các thổi các, hắn thổi hắn có nhiều nghiêu, người thổi người có nhiều nghiêu, đều tại nhớ chuyện xưa tranh vanh năm tháng. Gia Châu chết sống thổi không đến cùng một chỗ đi, bởi vì là chủ nhà, Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ đều là cười ha hả nghênh hợp. Phải khiêm tốn. Không thì tỏ ra cái này chủ nhà tố chất không cao. Tất nhiên, bọn họ đi môn phái khác làm khách thời điểm. Cũng khoác lác, cũng trang bức, mà lại là có thể nhất thổi, có thể nhất trang một nhóm kia. Thẩm Diêm đợi người vốn là kìm nén đến thực vất vả. Bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn hai vị trưởng lão biểu tình phức tạp. Tâm tình phức tạp hơn. Từ kiếm núi khai phái tổ sư qua đời về sau, cái gọi là kiếm tu thánh địa liền không còn xuất hiện trời sinh kiếm thai. Thật vất vả cái này đỉnh lấy thiên hạ đệ nhất kiếm tu danh hào Yến Ly bế tử quan đi. Ma Tông lại nhảy ra một cái lộ tầm. Nhảy ra cái lộ tầm thì cũng thôi đi. Hiện tại liền lộ tầm đệ tử đều là kiếm đạo tối cao tư chất. Hai vị trưởng lão trong lúc nhất thời lo lắng. Cảm giác trước mắt bịt kín một tầng sương mù. Thấy không rõ nhà mình tông môn tương lai. Thẩm Diêm tùy ý hai vị trưởng lão nắm lấy hai cánh tay của mình. Cười ha hả dùng hắn kia kêu thảm gà cuống họng nói. Tiểu sư thúc còn chưa nhập sơ cảnh lúc xuống núi du lịch, không nghĩ tới chính hắn cũng còn chỉ là mới vào tu hành. Liền từ trong thế tục lại mang về một cái cùng là trời sinh kiếm thai đồ nhi. Có lẽ đây chính là cơ duyên đi. Mây trên đám người trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì. Trang bức đại hội ngay tại lộ tầm một câu hạ màn. Này quá trình tựa như là đại gia ngồi tại bàn đánh bài thượng đánh bài. Đối phương bản một chương bài không có ra, thời khắc sống còn trực tiếp ném đi cái vương nổ, sau đó liền bài một bộ mang đi. Mà vừa lúc này Lâm Thiền cùng Tiêu Nhiễm luận bàn bắt đầu. Diễn võ phong lôi đài trên, Tiêu Nhiễm đem cảnh giới tạm thời áp đến cùng Lâm Thiền nhất trí trình độ. Lâm Thiền vẫn là sơ cảnh tu vi, Tiêu Nhiễm sớm đã đến đệ nhị cảnh, tu vi cảnh giới so lộ tầm đều hơi cao chút. Nếu như không áp chế tu vi lời nói, dạng này luận bàn đối Lâm Thiền tới nói không có chút ý nghĩa nào. Tiêu Nhiễm trong tay cầm hai cái đại phù, Lâm Thiền trong lòng bàn tay thì chỉ có một cái kiếm gãy. Kiếm gãy Trá Cô Thiên là theo trong thân kiếm trung tâm gãy mất. Bởi vậy nó chiều dài chỉ có bình thường trường kiếm một nửa. Cùng đoàn kiếm không sai biệt lắm. Trá Cô Thiên thượng vết gì đã cơ bản tiêu trừ. Kiếm linh tình huống cũng có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Theo treo cuối cùng một hơi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ quải điệu. Biến thành, nhìn còn có thể nói câu di ngôn lại chết dáng vẻ. Lộ tầm tu luyện dưỡng kiếm thuật lâu như vậy. Hắn biết rõ này một tranh cấp kỹ năng có nhiều nghịch thiên. Hắn kiếm tâm bên trong tiểu kiếm tăng lên rất nhanh. Mỗi lần dưỡng kiếm thuật thăng cấp, nó liền có thể sinh ra bay vọt về chất. Mà Lâm Thiền dưỡng kiếm thuật cũng đã nhỏ thành. Bây giờ không sai biệt lắm có cấp 2 đỉnh phong dáng vẻ. Có thể này cho Trá Cô Thiên mang đến biến hóa thật sự là quá nhỏ. Lộ tầm có đôi khi cũng sẽ ở thầm nghĩ. Đã từng thời kỳ toàn thịnh Trá Cô Thiên, rốt cuộc là cấp bậc gì pháp bảo. Càng khó khôi phục, liền càng có thể bên cạnh chứng minh. Nó đã từng cấp bậc thực cao. Lộ tầm có đôi khi đều sẽ hoài nghi. Kiếm Sơn khai phái tổ sư lưu lại cái kia thanh có một đạo lỗ hồng nhỏ thần kiếm. Cùng thời kỳ toàn thịnh Trá Cô Thiên, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, mà Lâm Thiền cùng Tiêu Nhiễm chiến đấu, nhìn ngược lại là đánh có đến có trở về, không giống lúc trước lộ tầm như vậy, trực tiếp thiên về một bên. Bây giờ, lộ tầm sẽ kỹ năng, Lâm Thiền cơ bản đều biết, mặc kệ là dưỡng kiếm thuật, vẫn là phấn son, hoặc là thủy hành kiếm trận. Lâm Thiền đều đã chút thành tựu, kỳ thật tại trên người nàng, mới có thể triệt để hiện ra chân chính trời sinh kiếm thai uy lực. Này cùng lộ tầm cái này giả kiếm thai là hoàn toàn khác biệt. Cùng kiếm tương quan kỹ năng, trên tay nàng có thể thể hiện ra càng lớn uy năng. Lộ tầm thì không giống nhau, hắn không phải nói có thể đem tự thân uy lực phóng đại. Hắn là có thể đem cái khác kiếm tu cho suy yếu. Hắn có thí nghiệm qua. Hắn liền Lâm Thiền cái này, thật kiếm thai, đều có thể khắc chế. Cho nên, hắn trên thực tế căn bản không phải cái gì kiếm đạo thiên tài, mà là kiếm tu trong một cái gậy quấy phân heo, chuyên cho kiếm tu nhóm tự tìm phiền phức. Có lẽ một ngày kia, Lâm Thiền tu vi đại thành, bằng vào này trời sinh kiếm thai ưu thế, vung tay lên, liền có thể sinh ra vạn kiếm quy tông cảnh tượng hoành tráng, làm vô số thanh phi kiếm chạy nàng mà tới. Mà loại này, kiếm đến, danh tràng diện, tại lộ tầm trên người vĩnh viễn không có khả năng phát sinh. Với hắn mà nói, trên cơ bản chính là đối phi kiếm nhóm đến một câu. Cho ra bò, sau đó phi kiếm nhóm liền bị đánh bay. Một cái là kiếm đến, vạn kiếm quy tông, một cái là kiếm đi, hết thảy bắn bay. Đôi thầy trò này rất có thể sẽ trở thành thiên hạ kiếm tu nhóm ác mộng. Bá, Tiêu Nhiễm đốn cây đem Lâm Thiền cho kích xuống lôi đài. Lâm Thiền tiếc bại, Tiêu Nhiễm mở miệng nói. Lâm Thiền sư muội, đã nhường, tiểu người câm thua cũng không có gì hư cảm xúc, cũng ngoan ngoãn đáp lễ. Nàng vốn cũng không phải là cái gì tranh cường háo thắng tính tình. Điểm này cùng Tiêu Nhiễm có khác biệt cực lớn. Nàng cũng không biết chính mình biểu hiện có được hay không, có thể hay không làm sư phụ cảm thấy thất vọng. Lộ tầm đi đến Lâm Thiền bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, nói, biểu hiện rất tốt. Lâm Thiền mặt trên lập tức liền có ý cười. Thắng thua thật không quan trọng, sư phụ khích lệ mới quan trọng. Tương đương này bị câm thiếu nữ kỳ thật cho đến bây giờ đều còn không biết chính mình rốt cuộc đến cỡ nào đặc thù. Bởi vì ma tông phía sau núi không tồn tại thường nhân, cùng những này không phải phàm nhân sĩ ngốc lâu, nàng đối với chính mình siêu phàm chỗ căn bản cũng không có bao nhiêu khái niệm. Bất quá cái này cũng không sao, lộ tầm cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Hơn nữa hắn biết rõ một chút, bắt đầu từ ngày mai, ta Tiểu Thiền Nhi liền muốn danh chấn tứ phương lạc. Ngoặc kép, PS, năm trước cùng ăn Tết trong lúc đó bận bịu sự tình thật sự là nhiều lắm. Trong nhà cũng ầm ĩ, đối với không có tồn cảo ta tới nói, gần sang năm mới tương đương cũng muốn công tác, ta vẫn chỉ là cái có một đám nam mụ mụ bảo bảo a. Bởi vậy, gần nhất đổi mới sẽ không thế nào ổn định, đại gia thứ lỗi, lại nói rất nhiều tác giả đều phải thỉnh nghỉ đông. Ta, xem tình huống trước, mặt khác, đề cử một bản sách mới, ta tu có thể là giả tiên, sách này tác giả Minh Nguyệt sách mới. Ân, hắn là ta cua hạ cơ hữu, hắn sách mới gọi, ta thật không phải tiên nhị đại. Đại gia có thể nhìn một chút. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.